trái tim một lần, hàn lại những vết thương chân. Có đôi khi ngỡ gần lại xa, vương niềm đau khác lạ. Cố bước qua để rồi vấp ngã, tim ơi sao buồn thế. Mất bao lâu để lòng nhận ra, yêu là sai đấy mà. Giá như ta đã từng nghe theo lý trí, khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại, mà lòng cứ trôi giạt mãi. Ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười nước mắt lăn dài. Giấc mơ vốn